sau khi Xuyên Thư tôi trở thành bảo bối nhà hào môn. Chương 52, An Tây Nhĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Honey, Beta, Chuối, Phan Trung Xuyên ngồi xuống mép giường, vươn tay ôm Ninh Dư Ý đang ngồi giữa giường vào lòng. Có hòa hợp hay không phải thử mới biết. Em dám thử không? Em sợ thử một lần là em hỏng luôn mất. Ninh Dư Ý nhìn anh đăm đăm. Phan Trung Xuyên cũng không chọc cậu nữa. Ngoan, muộn rồi, ngủ thôi em. À, Ninh Dư Ý không phục đáp một tiếng. Cuối cùng Ninh Dư Ý vẫn ngủ trong phòng của Phan Trung Xuyên. Trên giường Phan Trung Xuyên, nằm cùng với Phan Trung Xuyên. Wattpad, Aitou 1803. Khi Ninh Dư Ý tỉnh dậy, phần thân trên bị ôm chặt khiến cậu không thể cử động. Vặn vẹo mãi mới ngồi dậy được. Phan Trung Xuyên đang ngủ say bên cạnh, mắt nhắm nghiền, những đường nét vốn lạnh lùng thường ngày giờ đây trở nên mềm mại hơn nhiều. Ninh Dư Ý nhìn Phan Trung Xuyên vẫn đang say ngủ, trong lòng nảy sinh ý định đen tối. Cậu nhẹ nhàng xuống giường, chạy vào phòng tắm lấy một sợi dây buộc tóc màu sắc của khách sạn. Sau đó quay lại giường, cẩn thận lấy một lọn tóc nhỏ của Phan Trung Xuyên, buộc thành một chỏm nhỏ trên đầu. Nhìn Phan Trung Xuyên bị buộc tóc màu hồng thành một chỏm nhỏ, Ninh Dư Ý nhịn cười, vai không ngừng run rẩy, thò ra đôi tay ma quỷ định buộc thêm chỏm nữa thì bất ngờ bị một đôi tay rắn chắc ôm lấy và đè xuống giường. Chơi vui không? Phan Trung Xuyên dùng hai tay ấn Ninh Dư Ý xuống giường. Đôi mắt mở to, trong veo, Ninh Dư Ý gật đầu lia lịa. Vui lắm, anh có muốn em buộc thêm một cái không? Buộc thêm một cái cho nó cân đối. 10 cái hôn, Ninh Dư Ý hôn Phan Trung Xuyên 10 cái liên tiếp. Sau đó hớn hở ngồi dậy buộc cho Phan Trung Xuyên một chỏm tóc hai bên cân đối. Để Phan Trung Xuyên có thể nhìn thấy tác phẩm của mình, Ninh Dư Ý còn chụp ảnh cho anh xem. Thế nào, tay nghề buộc tóc của em có tốt không? Ninh Dư Ý vừa nhịn cười vừa cho Phan Trung Xuyên xem ảnh. Phan Trung Xuyên không đổi sắc mặt, trên đầu vẫn đội hai chiếc nơ màu hồng và tím. Giỏi lắm, hay là Ninh Ninh sinh con gái cho anh đi? Vậy thì mỗi ngày em đều có thể tết tóc cho con bé. Ninh Dư Ý nổi giận, muốn sinh thì anh tự sinh đi. Không đúng, vấn đề ở đây là ai sinh sao? Phan Trung Xuyên mới chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi. Sao mà chủ đề giữa họ lại biến thành sinh con rồi được chứ? Ninh Dư Ý bực bội vỗ vai anh một cái rồi leo xuống giường chuẩn bị rời đi. Phan Trung Xuyên vội vàng dỗ dành. Được được được, anh sinh, cảm giác vẫn là mình chịu thiệt thòi làm sao đây? Ninh Dư Ý vùi mặt vào vai Phan Trung Xuyên, thong thả nghịch hai búi tóc nhỏ trên đầu anh. Hỏi anh, hình như anh sắp về nước rồi ha. Tối qua trước khi ngủ, Ninh Dư Ý nghe thấy Phan Trung Xuyên nghe điện thoại. Hình như công ty có chuyện gấp. Phan Trung Xuyên khẽ đáp. Ninh Dư Ý có chút luyến tiếc. Cố ý nói với Tạ Duệ Châu rằng sáng nay sẽ không đi chơi, ở lại phòng với Phan Trung Xuyên suốt buổi sáng. Buổi trưa, Ninh Dư Ý cùng Tạ Duệ Châu và Tạ Dực Nam ra sân bay tiễn Phan Trung Xuyên lên máy bay. Đừng nhìn nữa, người đã đi rồi. Tạ Duệ Châu bất lực xoa đầu Ninh Dư Ý. Đi nào? Đi chỗ khác chơi. Ninh Dư Ý chậm rãi thu hồi tầm mắt, khẽ đáp một tiếng. Sau khi Phan Trung Xuyên đi, Ninh Dư Ý du lịch ở Paris 3 ngày, sau đó chuyển đến điểm du lịch tiếp theo, Hy Lạp. Lần này họ không ở khách sạn mà ở trong một biệt thự ven biển do Tạ Dực Nam đầu tư mua lại. Chỉ cần đẩy cửa ra là có thể đi thẳng ra biển. Ninh Dư Ý xách theo giỏ nhỏ, một mình đi chân trần trên bờ biển nhặt vỏ sò. Tài vẫn đang nghe điện thoại với Chu Nhị Hoa. Em phải bôi nhiều kem chống nắng vào đấy. Sắp vào đoàn rồi, đừng để bị cháy nắng hay đen da. Hình tượng nhân vật cửu hoàng tử là một thiếu gia trắng trẻo nõn nà đấy. Chu Nhị Hòa ở đầu dây bên kia lải nhải dặn dò. Biết rồi mà. Ninh Dự Ý cúi xuống, nhặt một con ốc biển to bằng lòng bàn tay mà cậu đã dẫm phải. Chu Mama không đi hẹn hò à? Ai ngờ sau khi Ninh Dự Ý hỏi vậy, Chu Nhị Hòa im bặt. Ninh Dự Ý linh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh Chu, anh còn ở đó không? Tôi đây. Chu Nhị Hòa thở dài khe khẽ, lại sợ Ninh Dự Ý nhận ra, cố gắng gượng dậy tinh thần nói. Thứ ba tuần sau vào đoàn rồi, em về kịp không? Hay là muốn rời lịch cùng Tạ Duệ Châu? Không phải, anh Chu đừng lảng tránh chủ đề. Anh và Ứng Tấn sao rồi? Ninh Dự Ý cũng không quan tâm đến vỏ sò nữa, ngồi xuống bãi cát nhìn ra biển. Bọn tôi, chắc là chia tay. Chu Nhị Hòa cũng không chắc chắn. Có lẽ là chia tay rồi. Lần trước chúng tôi cãi nhau một trận. Chính xác là do hắn đơn phương cãi nhau. Cái gì mà, chắc là chia tay. Là sao, anh Chu, anh không thích anh ấy sao? Chu Nhị Hòa cảm thấy mắt hơi cay, ngẩng đầu lên không cho nước mắt lăn trào. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao có những công ty cấm yêu đương nội bộ. Chu Nhị Hòa giọng buồn bã. Lần trước tôi đến văn phòng anh ấy, thấy anh ấy đang hướng dẫn nhân viên mới một số thứ. Anh ghen rồi à? Wattpad, Aito 1803. Cần tôi quay video cho em xem cảnh lúc đó không? Anh Chu, không đến nỗi, không đến nỗi đây đâu. Ninh Dự Ý vội vàng xin lỗi. Chỉ vì chuyện này thôi à? Khi anh đã yêu đương với Ứng Tấn, chẳng lẽ không hiểu rõ con người anh ta sao? Chu Nhị Hòa ngây người nhìn bức ảnh chụp chung với Ứng Tấn trên màn hình máy tính. Đúng vậy, hắn còn không hiểu rõ Ứng Tấn là con người như thế nào sao? Nhưng hắn không thể kiềm chế được bản thân mà cãi nhau một trận. Sau khi yêu, hắn cảm thấy mình đã thay đổi, trở nên nhạy cảm và thậm chí nhiều lúc không thể tập trung vào công việc. Vụ việc trên Weibo lần trước vẫn còn in đậm trong tâm trí. Chu Nhị Hòa không khỏi suy nghĩ, nếu Ninh Dự Ý không có thế lực chống lưng lớn như vậy, nếu Tạ gia lúc đó không muốn công khai chuyện này, thì con đường tương lai của Ninh Dự Ý có phải đã bị hủy hoại bởi mối tình này không? Anh Chu, Ninh Dự Ý dứt khoát bật camera, hướng về phía mặt biển. Em hiện đang ở Hy Lạp, dự định sẽ chơi ở đây thêm khoảng 5 ngày nữa. Anh có muốn đến đây cùng em để giải khuây không? Cảnh biển đẹp mê hồn. Chu Nhị Hòa ngây người ngắm nhìn, nhưng chợt nhớ đến số dư trong thẻ ngân hàng. Hắn lại chùn bước. Thôi được rồi, em chịu chi trả toàn bộ chi phí được không? Được rồi, ngài đợi tôi nhé. Tôi sẽ mua vé máy bay tối nay, đi lại thì khỏi đi. Ngài bao ăn bao ở là được rồi. Ninh Dự Ý, Chu Nhị Hòa nhanh chóng đặt vé máy bay, chào tạm biệt Ninh Dự Ý rồi cúp máy. Lúc này, một con sóng vỗ vào, đánh vào cổ chân Ninh Dự Ý. Ninh Dự Ý theo bản năng rụt chân lại, do dự một chút rồi đứng dậy bước ra biển. Vừa đi đến chỗ nước biển chỉ ngang mắt cá chân, Ninh Dự Ý đã dừng lại, chán nản đá đá vào nước biển. Cậu có thể cảm nhận được sự bất lực của Chu Nhị Hòa qua điện thoại. Rõ ràng là cả hai vẫn còn yêu nhau, nhưng vì một lý do nào đó họ vẫn phải đành lòng chia tay. Ninh Dự Ý cụp mắt xuống, tâm trạng trùng xuống, không còn cảm thấy phấn khích như khi nhìn thấy biển lúc đầu. Tốt nhất cậu nên đi giày, cát dưới đáy biển dễ bị vỏ sò che khuất, có thể làm đứt ngón chân của cậu đấy. Giọng nói phát thanh chuẩn mực vang lên đột ngột. Ninh Dự Ý quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, thấy một người đàn ông cao lớn tóc vàng đang đứng dưới ô che nắng cách đó không xa. Đây không phải là bãi biển tư nhân à? Ninh Dự Ý nhấc chân định đi lên, vừa bước một bước, a, một cơn đau nhói từ ngón chân truyền đến. Ninh Dự Ý cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy một vệt đỏ từ bên chân trào ra, rất nhanh tan biến trong nước biển. Nhanh vậy đã bị cắt rồi sao? Thật xui xẻo quá. Ninh Dự Ý nhấc chân bị thương lên, để tránh bị nhiễm trùng trong nước, nhảy lò cò một chân trở về bãi biển. Vừa rồi người đàn ông tóc vàng cao lớn nhìn thấy Ninh Dự Ý như vậy, chạy đến đỡ cậu, để tôi đưa cậu về. Cần phải khử trùng, không thì dễ bị nhiễm trùng. Không sao, chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Ninh Dự Ý mỉm cười đáp lại hắn. Loại vết thương nhỏ này hồi nhỏ cậu thường xuyên gặp, đa phần là do bị những học sinh khác đẩy vào tường hoặc cọ sát trên sàn nhà. Cậu đã sớm quen rồi, chỉ là vừa nãy bị rách trong nước biển. Nước biển mặn chát xót vào vết thương, khiến cảm giác đau đớn tăng gấp bội. Vẫn nên xử lý một chút đi. Người đàn ông tóc vàng nói rồi định tiến đến ôm Ninh Dự Ý, dọa cho cậu sợ hãi nhảy chồm chồm lùi về sau bằng một chân. Nhưng sự thăng bằng của một chân chắc chắn rất kém. Ninh Dự Ý chưa nhảy được mấy cái đã ngã ngồi xuống bãi cát. Cậu ngơ ngác hỏi người đàn ông đó, anh là ai? Sao anh lại ở đây? Tôi tên là An Tây Nhĩ. Bố tôi bảo tôi đến đây chơi với chú gì vài ngày. Người đàn ông tóc vàng vẻ mặt bất lực. Nhìn tôi giống kẻ xấu lắm sao? Chuyện này không phải anh nói nhảm rồi à? Có ai lại đột nhiên đi tới ôm người ta vậy không chứ? Dù cho cậu có bị thương, Ninh Dự Ý hai tay trắng. Không có điện thoại để liên lạc với Tạ Dực Châu, đành tạm thời chống chân bị thương lên cát để đứng dậy. Cát trên bãi biển dính vào vết thương, Ninh Dự Ý nhăn mặt vì đau, cố gắng nhấc chân lên. Vậy để tôi dìu cậu về nhé. An Tây Nhĩ đỡ lấy một cánh tay của Ninh Dự Ý, giúp cậu giảm bớt phần lớn sức nặng đè lên người mình. Ninh Dự Ý lắc đầu, nhảy lùi lại hai bước. Anh hai của tôi sẽ đến tìm tôi ngay thôi. Ý là, anh nên tranh thủ chạy đi. Người của tôi sẽ đến ngay đấy. An Tây Nhĩ bất lực nhìn cậu bé trước mặt, không hiểu sao mình lại trở thành kẻ xấu trong mắt cậu bé này. Đúng vậy, một cậu bé. An Tây Nhĩ cho rằng Ninh Dự Ý chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Mặc dù hắn biết Ninh Dự Ý đã 22 tuổi, nhưng khuôn mặt của Ninh Dự Ý còn chưa trưởng thành bằng cậu em họ 16 tuổi của hắn. Vì vậy khi nhìn thấy Ninh Dự Ý, hắn tự động coi cậu như một đứa trẻ. Thấy Ninh Dự Ý đã lâu không quay lại, Tạ Duệ Châu bôi kem chống nắng và định ra ngoài xem thử. Rồi y nhìn thấy An Tây Nhĩ đang cúi người xuống trước mặt Ninh Dự Ý làm một động tác không rõ ràng lắm. Ninh Dự Ý liên tục lùi lại. An Tây Nhĩ, anh đang làm gì đấy? Tạ Duệ Châu quát lớn và nhanh chóng chạy đến. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, An Tây Nhĩ đứng dậy và giơ hai tay lên trước mặt Tạ Duệ Châu. Tôi không làm gì cả, chỉ định đỡ em trai cậu dậy thôi. Nghe thấy chữ đỡ, Tạ Duệ Châu vội vàng nhìn Ninh Dự Ý, chân làm sao vậy? Tạ Duệ Châu khom người xuống, nhìn thấy vết thương rách chảy máu ở ngón chân cái bị kẹp cát. Cau mày nói, mau về xử lý vết thương đi. Anh hai, Ninh Dự Ý hoảng sợ vì tiếng quát lớn đột ngột của Tạ Duệ Châu. Em không sao, quay về trước đã. Tạ Duệ Châu chặn ngang lời còn lại của Ninh Dự Ý, anh còng em. Tạ Duệ Châu không cho phép phản đối, nửa quỳ xuống, ra hiệu cho Ninh Dự Ý lên lưng mình. Sau đó từng bước một cõng Ninh Dự Ý trở về biệt thự. Vừa bước vào sân, Ninh Dự Ý đã nhìn qua cửa sổ sát đất tầng 1 của biệt thự và thấy một người đàn ông trung niên ngoại quốc đang ngồi trong nhà. Anh hai, có khách đến sao? Ừ, là ba của An Tây Nhĩ. An Tây Nhĩ giữ khoảng cách nhất định đi sau Tạ Duệ Châu. Nghe câu này, liền nhìn sang Ninh Dự Ý, thấy chưa? Tôi không lừa cậu, Wattpad, A-Tâu 1803. Nhiều năm sau, có người lên Chư U hỏi về những khoảnh khắc cái chết xã hội bé bàng nhất trong đời. Ninh Dự Ý suy nghĩ hồi lâu, viết lại trải nghiệm này, cách chương.